Mà lúc này, ma đồng đang ở nổi giận trong, căn bản không có nghĩ đến Ô Chí sẽ ở phía sau phát động công kích. Dù sao Ô Chí vừa mới nói qua đem chạy trốn tận cùng tiến hành. Tử huyền phi đao tốc độ quá nhanh, ma đồng lại không có phòng bị, trong nháy mắt liền đến trước mặt của hắn. Đợi hắn phát hiện lúc, phi đao đã đến nhãn cầu ở ngoài, hái chính hắn vong hồn ứa ra. Chết tiệt a, bảo cho ta. Ma đồng tức giận gầm thét, ma quang nhất chuyển, bắn trung phi đao. Chỉ là, phi đao bây giờ cách hắn gần quá, dù cho bị ma quang bắn trung, cũng đã không kịp. Huống chi, Ô Chí đã từ lâu đem cái này phi đao hợp thành đến thánh giai cao cấp. Phi đao công kích bị hơi chút ngăn trở, cuối cùng vẫn là bắn trung ma đồng con mắt. A, ma đồng kêu thảm một tiếng, hai mắt lập tức nhắm lại, không trung ma quang trong nháy mắt tiêu thất, chỉ thấy ở mắt phải của hắn thượng đang sáp nổi một đem phi đao, tiên huyết theo mặt của hắn hạ điên cuồng chảy ra. Hắn dùng một tay che con mắt, một con khác nhãn lộ ra vô tận hung quang, bạo ngược trừng mắt Ô Chí. Ô Chí nói thầm một tiếng đáng tiếc, phi đao thế bị ma quang ngăn trở, nếu không, vẻn vẹn chỉ là cái này nhất đao, là có thể đi ma đồng nửa cái mạng. Bất quá bây giờ kết quả này cũng rất tốt, ma đồng một con mắt phế, sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 868, thần vực liên minh cường giả thời thượng cổ. Ô Chí, ta muốn giết ngươi. Ma đồng bạo nổ gào thét, giống như điên, từ trên người của hắn tỏ khắp ra hung ác khí tức. Từng cổ một không gian chi lực từ trên người của hắn tuôn ra, cùng thông thiên ma khí giao chức cùng một chỗ, trên mặt tiên huyết không ngừng chảy ra, khiến hắn thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Ngươi một câu nói này đều đã nói vô số lần, ta đều nghe phiền chán, ngươi chẳng lẽ không phiền sao? Tiếp theo ta liền lấy ngươi khác một chỉ con mắt. Ô Chí bắt nổi trường đao, cũng không có nhân cơ hội phát động công kích. Ma đồng hiện tại tránh sự ở bùng nổ sát biên giới. Lúc này xông lên tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hắn không ngừng trêu chọc nổi hắn, muốn cho hắn điên cuồng. A, ma đồng ngang trời giận giống, thanh âm dao động khắp nơi. Vùng thế giới này tựa hồ đều run rẩy. Ở thông thiên thần cây bao phủ một mảnh thiên địa bên ngoài, Thánh Triệu Tô Đan Hồng lo lắng đi tới đi lui, Thánh Ma càng là thỉnh thoảng đem lỗ tai dán tại cấm chế thượng, tỉ mỉ lắng nghe thanh âm bên trong. Bên trong cấm chế lại truyền tới động tĩnh, tựa hồ so với trước đây đều phải mãnh liệt rất nhiều. Đại nhân đến đã đang tu luyện công pháp gì, dĩ nhiên có thể lộng ra động tĩnh lớn như vậy. Tô Đan Hồng chắt lưỡi không ngớt, khắp khuôn mặt là sùng bái chi sắc. Tất nhiên là kinh thiên động địa công, chỉ là đã lưỡng tháng trôi qua, nghĩ đến hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Thánh ma trên mặt của cũng là đầy kích động. Đại nhân nếu không ra, chúng ta liền sắp không kiên trì được nữa. Tô Đan Hồng than thở, mặc kệ thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu đại nhân luyện công. Đại nhân hiện tại nằm ở thời khắc mấu chốt, chỉ lớn hơn nhân luyện thành thần công, nhất định có thể quét ngang cả cái thần vực liên minh. Chúng ta kiên trì nữa một ít thời gian, dù cho co đầu rút cổ không ra, chỉ cần chịu đựng đến đại nhân xuất quan, khổ cho của chúng ta thời gian liền kết thúc. Thánh ma trên mặt của lóe ra cứng cỏi chi sắc. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ vượt qua. Theo hai phe đệ tử dũng mãnh vào cái này tiểu thế giới tu giả càng ngày càng nhiều, thần vực phe liên minh rõ ràng chiếm thượng phong. Chủ yếu hơn chính là, thần vực liên minh cũng xuất hiện một cái thượng cổ thời kỳ cường giả thời thượng cổ tựa hồ biết đạo ma đồng xào huyệt, không ngừng khiến những thần vực đó liên minh tu giả đánh tử vong chi địa. Mà lúc này, ở tử vong chi địa ngoại vi, xuất hiện một đám thực lực cường đại tu giả. Thực lực của những người này đều rất cường đại, rất nhiều người đều là thánh giai tam cực cùng cấp 4 cường giả. Còn như hai đầu người, rõ ràng là thánh giai ngũ cấp cường giả. Lúc này, ở thần vực liên minh đệ tử trung tâm, Thiên Nguyên khom người, thần thái rất là kính cẩn nghe theo, trên mặt càng là đầy nụ cười xu nịnh. Ở trước mặt của hắn, ngồi một ông già, lão giả này toàn thân hắc bào, thần tình âm lãnh, lúc này đang tĩnh tọa tu luyện, khôi phục tu vi. Lão giả này chính là thượng cổ thời kỳ cường giả, chỉ bất quá hắn cùng ma đồng tình trạng tương đồng, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, tu vi càng là xuống đến thánh giai trung kỳ. Hắn ở một cái khác tiểu thế giới hồi tỉnh lại, vừa lúc gặp phải vài tên nguyên thần đảo đệ tử, sau đó bị vài tên nguyên thần đảo đệ tử mang tới cái này ma đồng tiểu thế giới. Mỗi một khắc, lão giả kia chậm rãi trợn mở con mắt, hướng màu đen tử vong chi địa liếc một cái. Còn không có công phá sao? Nghe được lời của lão giả này, Thiên Nguyên vội vã nở nụ cười. Cái này tử vong chi địa quá mức quỷ dị, các đảo lớn đệ tử đều liều mạng, tối đa thập ngày, nhất định có thể công phá cái này cái địa phương. Thập ngày, quá dài, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, cần phải... ở trong vòng 5 ngày công phá cái này tử vong chi địa. Lão giả kia hờ hững nói rằng, cái này, Thiên Nguyên trên mặt của lập tức đầy khó sắc. Cái này tử vong chi địa nguy cơ trùng trùng, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Làm sao? NBSP, lão giả kia mắt lé liếc Thiên Nguyên liếc mắt, khiến trong lòng của hắn giật mình, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta để cho ngươi trong vòng 5 ngày công phá cái này tử vong chi địa là đang cố ý làm khó ngươi? Thiên Nguyên nào dám trả lời vấn đề của hắn? Ngươi cũng nói, cái này tiểu thế giới chủ nhân cũng đã tỉnh dậy, hắn lúc này tất nhiên liền trốn ở chỗ này khôi phục tu vi, mặc dù hắn không thể khôi phục lại trạng thái tột cùng, chỉ cần khôi phục lại thần giai, chúng ta nơi này tất cả mọi người muốn chết, bao quát ta. Nói đến sinh tử của mình, lão giả kia vẫn vô cùng bình tĩnh. Nghe được hắn, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều biến. Thiên Nguyên vội vã hướng về phía mọi người quát lên, tất cả mọi người nghe hiểu. Trong vòng 5 ngày công không phá được cái này tử vong chi địa, tất cả mọi người chờ chết đi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người kịch liệt, sóng động. Cự Vô Phách, Duyệt Tiên Tử, Tây Môn, Hạo Nguyệt, ta bất kể các ngươi trước đây thấy thế nào ta, nhưng là bây giờ là thời khắc sinh tử, ta hy nhìn chúng ta có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Thiên Nguyên trịnh trọng nói, hắn hiện tại đã là thánh giai ngũ cấp cường giả, mà Tây Môn, Hạo Nguyệt cũng rốt cục tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, ở trong mọi người có nhỏ nhoi. Bất quá xem bộ dáng của bọn họ, Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người và Thiên Nguyên đám người trong lúc đó rõ ràng lộ ra mâu thuẫn. Trong miệng các ngươi chính là cái kia Ô Chí đây. Không phải nói thực lực của hắn rất mạnh sao? Hiện tại dùng đến hắn thời điểm, dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Hừ. Lão giả kia đột nhiên hanh kêu một tiếng, thần tình cực kỳ không vui. Tiền bối bớt giận. Từ 2 tháng trước Ô sư đệ cùng chúng ta sau khi tách ra, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, chúng ta đã ở lo lắng cho hắn đây. Tây Môn, Hạo Nguyệt liền vội vàng giải thích. Ô sư đệ khẳng định đang bế quan tu luyện, 2 tháng trước hắn và thượng cổ ma khu vực cường giả đánh một trận, cảm giác được áp lực rất lớn, lúc này tất nhiên đang bế quan tìm kiếm đột phá. Cự Vô Phách cũng nói theo, tìm kiếm đột phá, hiện tại có tiền bối ở đây. Đâu dùng hắn đối phó thượng cổ ma khu vực cường giả, chỉ sợ là làm rụt đầu Ô Quy đi. Thiên Nguyên ở bên cạnh nhịn không được cười lạnh nói. Thiên Nguyên, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hiện tại lại nói như vậy, có ý tứ. Duyệt Tiên Tử không vui ngắm Thiên Nguyên liếc mắt, lãnh đạm nói rằng, Duyệt Tiên Tử là thánh giai cường giả cấp 6, Thiên Nguyên cũng không dám đắc tội đối phương. Một con ngựa thì một con ngựa, hiện tại chính là cần Ô Chí xuất lực thời điểm, hắn lại ẩn núp không được, ta lẽ nào thì không thể nói 2 câu sao? Làm sao ngươi biết hắn là trốn đi, vì sao không thể là đang bế quan tu luyện? Thiên Nguyên, ngươi đây là lòng tiểu nhân, suy bụng ta ra bụng người. Cự Vô Phách. Uống thanh âm thanh kêu lên. Trên người bộc phát ra khí tức cường đại, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Đều câm miệng đi. Lão giả kia không nhịn được nói, mọi người đều không dám lên tiếng. Nếu như Ô Chí thực sự đang bế quan hoàn hảo, nếu hắn thực sự là trốn đi, một khi bị ta phát hiện, tuyệt không khinh suất tha thứ. Lão giả lạnh lùng nói, bình thản ngự chung lại tràn ngập sát cơ. Nghe được hắn, Thiên Nguyên lập tức đắc ý ngắm Cự Vô Phách ba người liếc mắt, để cho bọn họ phẫn hận không ngớt. Sau đó, mọi người bắt đầu phát động đối với Tử Vong Chi Địa công kích. Còn như lão giả kia, thì là tiếp tục khôi phục tu vi. Kể từ khi biết cái này trong tiểu thế giới có một thượng cổ ma vực cường giả phía sau, hắn vẫn đang cố gắng khôi phục tu vi. Tựa như hắn nói vậy, nếu để cho ma đồng khôi phục lại thần giai tu vi, Thiên Nguyên đám người không sống, hắn cũng tương tự không thể may mắn tránh khỏi. Hắn thật vất vả hồi tỉnh lại, cũng không muốn tiếp tục ngủ say đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, ma đồng bại trốn. Ma đồng thực sự điên. Hắn một chỉ con mắt còn đang không ngừng chảy máu, một con khác nhãn cũng là hoàn toàn đỏ đậm. Hắn là thượng cổ thời kỳ cường giả, bây giờ lại bị Ô Chí phế một chỉ con mắt, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường khuất nhục. Sát, ma khí cùng không gian chi lực giao chức cùng một chỗ, ở sau lưng của hắn, màu đen thế giới cũng đang không ngừng hướng ma đồng trong cơ thể dũng mãnh vào năng lượng. Trong lúc nhất thời, ma đồng khí thế của đạt được một cái đỉnh phong, chỉ thấy hai chân của hắn trên mặt đất một bước, cơ ma phủ, một mạch hướng Ô Chí vỗ tới. Một kích này, hầu như ẩn chứa ma đồng tất cả lực lượng, lực công kích hầu như nhộn nhịp. Cự phủ từ không trung chém mà xuống, trực tiếp đem một mảnh thiên địa chém thành lưỡng đoạn. Nhất đạo rộng lớn thật sâu khe rãnh xuất hiện ở trước mặt. Đó là bị ma phủ bổ ra không gian hắc động. Cái này một bố công kích đạt được trình độ khủng bố. Thảo, Ô Chí kinh sợ không ngớt. Cái này ma đồng thực sự đang liều mạng. Thân hình của hắn liên thiểm, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Lúc này hắn cũng không muốn cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, ma đồng lấy toàn thân năng lượng phát ra một kích này, dĩ nhiên khóa lại chung quanh bầu trời. Hắn muốn trốn chạy phi thường gian nan. Thực sự là một người điên. Ô Chí mắng to, vội vã mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Từ không gian trên thế giới hiện ra hạo, đãng, không gian chi lực, vô hình, sóng, hướng đi ma đồng, đãng, dạng đi, đem che phủ ở trong đó. Ma đồng công kích lập tức trở nên vừa chậm, Ô Chí nương cái này khoảng cách, vội vã triển khai thân pháp chạy trốn ra ngoài. Ma phủ khóa lại là một mảnh nhỏ hư không, ẩn chứa cường đại không gian lĩnh vực. Hắn mặc dù là mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó lao ra đối phương phạm vi công kích, phản chẳng bay ra ngoài. Không gian nứt sắt cũng không có hạn chế ma đồng bao lâu thời gian. Khổng lồ kia ma phủ tiếp tục hướng Ô Chí bổ tới. Nơi đi qua, đem tất cả toàn bộ hóa thành chôn phấn. Cho ta ngăn trở. Ô Chí thân hình thoát một cái. Từ trên người của hắn hiện ra tứ đạo huyền ảnh phân thân. Tự sát nhất nhằm phía ma đồng. Điên cuồng đối với ma đồng tiến hành công kích. Ma đồng thần sắc dữ tợn, hầu như đang thiêu đốt linh hồn của chính mình. Một tay đánh ra một trường. Đem bốn đạo phân thân che phủ ở trong đó. Thế nhưng, cái này một công kích, trong tay cự phủ bỗng nhiên trầm xuống, công kích phòng tuyến độ lệch một đường, khiến Ô Chí thân thể buông lỏng. Ô Chí con mắt to lượng, cơ hội tốt a. Hắn liền vội vàng đem tốc độ mở đến mức tận cùng, hóa thành một trận thanh phong, hướng xa xa bỏ chạy đi. Bất quá lúc này, cự phủ cũng đã đến phụ cận. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là thoáng qua giữa sự tình. Ma phủ đánh tới phụ cận, Ô Chí cảm thụ được áp lực kinh khủng. Hắn đã chạy trốn tới ma phủ ranh giới công kích, lại thi triển các loại thủ đoạn ảnh hưởng đối phương công kích. Dù vậy, cái này ma phủ uy lực vẫn cực kỳ cường hãn. Đây chính là thần khí uy lực. Nguyên bản ma đồng chỉ có thể thôi xuất thần khí 2/3 phần 10 uy lực, lúc này bất chấp hậu quả. Thậm chí thiêu đốt linh hồn, lập tức khiến cái này ma phủ uy lực đạt được 7 thành. Dù cho Ô Chí thực lực có tăng lên trên diện rộng, cũng không dám đơn giản đi ngăn cản. Liều mạng, đến lúc này, Ô Chí cũng không có cách nào, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể không gian thế giới đều sôi trào, phía sau càng là hiện ra huyết mạch chân dung, tất cả năng lượng toàn bộ xuyên vào trường đao trong, xúc động nghênh hướng cự phủ, đồng thời chém liên tục phần mềm hách mở ra. Hắn sợ chỉ dựa vào cái này nhất đao không còn cách nào ngăn trở phương pháp công kích. Khi hắn trên tay kia âm thầm thủ sẵn một viên phi đao, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ trước tiên bắn ra, phế bỏ ma đồng khác một chỉ con mắt. Kịch liệt nổ vang truyền đến, thiên địa trở nên thất sắc, đất rung núi chuyển, năng lượng cuồng bạo trực tiếp đem Ô Chí vén bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. 10 đạo chém liên tục công kích chém xuống, cuối cùng rốt cục ngăn trở đối phương công kích. Thế nhưng ngươi dư, sóng vẫn làm cho Ô Chí chịu không tiểu nhân thương tổn. Ha ha, ma đồng cuồng tiếu, thần sắc vô cùng dữ tợn, tư thế kiêu ngạo, một tay bắt nổi to lớn ma phủ, ngạo thị cả thế giới. Cười đi, tận tình cười đi. Ô Chí trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, trong lòng cười nhạt liên tục, trong con ngươi lóe ra hàn mang, sau đó đầu thủ bắn ra trong tay phi đao, một ánh hào quang thoáng hiện, trong nháy mắt đến ma đồng phụ cận. Lúc này ma đồng trạng thái phi thường không hay, bởi vì thiêu đốt linh hồn đem thực lực của hắn đề thăng tới một cái trình độ khủng bố, đối với chung quanh cảm giác rất là nhạy cảm. Mắt thấy phi đao bắt đầu hướng hắn khác một chỉ con mắt bắn đi, từ ma đồng trên người đột nhiên tản mát ra hàn ý lạnh như băng, một con kia con ngươi càng là sáng sủa tột cùng, sáng quắc nhìn chằm chằm phi bắn mà đến phi đao. Mỗi một khắc, từ trong mắt của hắn dĩ nhiên thiêu đốt khí ồn ào hắc quang, trước thiêu bắn tới phi đao, trong nháy mắt khiến phi đao tan rã một tảng lớn. Chỉ là phi đao tốc độ quá nhanh, khi phi đao bị tan rã hơn phân nửa thời điểm, còn dư lại non nửa vẫn là bắn vào ma đồng trong mắt. A, ma đồng kêu thê lương thảm thiết nổi, lưỡng chỉ con mắt đồng thời hướng ra phía ngoài giữ lại tiên huyết. Khi hắn một đôi trong ánh mắt phân biệt sáp nổi một đem phi đao, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Lúc này ma đồng hoàn toàn điên cuồng lên, huy động ma phủ điên cuồng hướng bốn phía chém, đem không gian chung quanh bổ ra từng đạo màu đen vết rách. Ô Chí triển khai thân pháp, không ngừng né tránh, ở tự động uống thuốc, phần mềm hách dưới tác dụng, cái này trong chốc lát, thương thế của hắn đã thật lớn nửa. Ma đồng, ăn ta nhất đao. Ô Chí ở ma đồng bên người hét lớn một tiếng, nghe được thanh âm, ma đồng bỗng nhiên xoay người, cua cự phủ hướng Ô Chí vỗ tới. Thế nhưng Ô Chí lại sớm đã bay đến bên kia, hướng về phía ma đồng bỗng nhiên vung ra trong tay trường đao. Đao mang lóe ra, ma đồng cảm giác được nguy hiểm, vội vã huy động cự phủ đi ngăn cản. Dù vậy, trường đao vẫn ở trên người của hắn vạch ra một đường thật dài lưỡi dao. Ở chỗ này, Ô Chí lần thứ hai kêu lên, mà ma đồng hiện tại hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng, nghe được Ô Chí thanh âm phải đi công kích, còn như Ô Chí lại sớm đã lẻn đến bên kia, đối với hắn phát sinh chí mạng công kích. Nhất đao đao chém ra, ma đồng bị đánh vết thương chồng chất, các loại đại vết thương nhỏ vô số, đau đớn kịch liệt rốt cục khiến hắn thanh tỉnh một ít. Ô Chí không cách nào nữa dù lửa gạt đến hắn, thế nhưng hắn thương tích quá nặng, dù cho Ô Chí không thi quỷ kế vẫn có thể đem hắn có không còn sức đánh trả chút nào, tổn thương càng thêm tổn thương. Ô Chí, thủ này ta nhớ hạ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Ma đồng oán độc kêu lên, tựa như ở chớ chú một dạng, hắn không dám sẽ cùng Ô Chí liều mạng, triển khai thân pháp, kéo tàn phá thân thể, nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Đến lúc này, cắt cỏ sẽ trừ tận gốc, Ô Chí đâu tha cho hắn đào tẩu, đầu thủ, bắn ra một đem phi đao. Chỉ là hiện tại ma đồng thanh tỉnh không gì sánh được, đối với Ô Chí phi đao sớm có chuẩn bị, thân hình lóe lên liền tránh thoát đi. Ô Chí bất đắc dĩ, chỉ có thể triển khai thân pháp đuổi theo. Ma đồng, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ô Chí quát lớn lên tiếng, tử huyền thân pháp huyền diệu không gì sánh được, trong tay bắt nổi băng phong hàn liệt đao, một mạch hướng ma đồng đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 870, mặt lạnh thần Bạch Ân, mơ tưởng. Ma đồng thần sắc dữ tợn, thần hồn lực không ngừng thiêu đốt, tiên huyết vẩy ra ra, hóa thành một đoàn tinh huyết, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Càng nhiều phỏng vấn là chạy trốn Ô Chí truy sát, hắn trực tiếp thi triển ra huyết độn phương pháp. Ô Chí triển khai tử huyền thân pháp gắt gao truy ở sau người, hai người tốc độ không ngừng tới gần. Đột nhiên, ma đồng một tay bấm tay niệm thần chú, ở trước mặt của hắn xuất hiện nhất đạo môn nhà, sau đó trực tiếp xuyên ra đi. Mà lúc này, Thánh Chịu Tô Đan Hồng hai người cũng đang hoảng loạn đã chạy tới, rất xa chứng kiến ma đồng từ nơi bế quan bên trong đi ra, lập tức kích động đứng lên. Đại nhân, thần vực liên minh đánh vào đến, ngươi rốt cục xuất quan. Quá tốt. Bọn họ căn bản không có chứng kiến ma đồng thê thảm hình dáng. Nghe được thánh ma mà nói, ma đồng giận không chỗ phát tiết. DKMA, lão tử đều bị thương thành như vậy, ngươi lại vẫn nói, quá tốt, muốn chết a. Đại nhân, ngươi con mắt. Rốt cục, Tô Đan Hồng phát hiện ma đồng không thích hợp, kêu lên sợ hãi, hoảng sợ tột cùng. Ma đồng đang muốn càng thánh ma một chút giáo huấn, cường đại cảm giác lại cảm giác được Ô Chí đã lao ra quang môn. Ma đồng, hôm nay ngươi tại kiếp khó thoát. Ô Chí quát lớn lên tiếng, cua băng phong hàn liệt đao hướng Ô Chí chém tới. Ma đồng bỗng nhiên ôm đồm đi thánh ma, sau đó ném về Ô Chí. Bây giờ bị đại nhân đang cần ngươi, trợ giúp bản đại nhân khiên chế trụ hắn. Ô Chí, tại sao là ngươi? Lúc này, Thánh Chịu Tô Đan Hồng cũng phát hiện từ quang môn trung lao ra Ô Chí. Hai người so với nhìn thấy ma đồng trọng thương còn kinh dị hơn. Mà hết lần này tới lần khác ở phía sau, ma đồng đem thánh ma ném về Ô Chí. Không nên a. Thánh ma kêu thảm một tiếng, căn bản phản ứng không kịp nữa. Ô Chí trường đao xẹt qua, bén trường đao trực tiếp đưa hắn chém thành lưỡng đoạn. Chết không thể chết lại. Tô Đan Hồng đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cả khuôn mặt đều thương bạch khởi đến. Bây giờ Ô Chí quá mạnh, cho dù là thánh ma cũng nhìn không được hắn nhất đao. Còn không có đợi nàng phản ứng kịp, ma đồng lại đưa nàng nắm trong tay, đồng dạng ném về Ô Chí. Sau đó sẽ lần thi triển ra huyết độn phương pháp, hướng xa xa độn chạy đi. Muốn giết ta môn cũng không có. Ma đồng nổi giận phi thường. Tô Đan Hồng đồng dạng không có chạy trốn, bị chém giết vận mệnh. Ngay ngắn ngủi này trong chốc lát, ma đồng đã trốn chạy ra không khoảng cách xa. Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, một đôi con mắt lấp lóe không yên. Sau đó rất nhanh, trong con mắt của hắn bắn ra nhất đạo kiên định thần mang, thân hình thoát một cái, một mạch hướng ma đồng đuổi theo. Ma đồng biết thông thiên thần mục tồn tại, đối với Ô Chí mà nói, không thể nghi ngờ là một cái mìn định giờ, hắn phải nhân cơ hội này đưa hắn giết chết. Thân hình của hai người như điện, nhanh chóng về phía trước bay nhanh. Ma đồng sử dụng là huyết độn phương pháp, đến phía sau, rõ ràng có chút hết sạch sức lực, cùng Ô Chí giữa khoảng cách chậm rãi gần hơn. Điều này làm cho ma đồng kinh sợ không ngớt. Ô Chí, hà tất đau khổ bộ dạng, bức. Ta đã đem thông thiên thần mục tặng cho ngươi. Lúc này, ma đồng thật là sợ. Huyết khí của hắn không ngừng tiêu hao. Nếu như tiếp tục nữa, dù cho Ô Chí không giết hắn, hắn cũng muốn hao hết sạch toàn thân tinh huyết mà chết. Ô Chí không nói một lời, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, hướng ma đồng đuổi theo. Điều này làm cho ma đồng phẫn hận không ngớt. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, ma đồng đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Đúng lúc này, Ô Chí lại hơi nhíu mày. Ở hắn trong cảm giác, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một đội tu giả, đang nhanh chóng hướng bên này, bước gần. Rất xa, Ô Chí có thể cảm nhận được những người đó cường đại khí hơi thở. Hai người nhanh chóng tiếp cận, Ô Chí thị lực kinh người, lập tức liền nhận ra người đầu lĩnh. Thình lình chính là nguyên thần đảo Thiên Nguyên, mà ở Thiên Nguyên hai bên trái phải, lại vẫn theo một cái hắc bào lão giả. Lão giả này khí tức phiêu hốt bất định, lúc cao lúc thấp, trên người tản mát ra tang thương vậy khí tức. Thượng cổ thời kỳ cường giả, thần vực liên minh cũng xuất hiện một cái cường giả thời thượng cổ. đây đối với Ô Chí mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Mà đúng lúc này, Ma Đồng cũng rốt cục phát hiện sự tồn tại của đối phương, trong lòng của hắn đại hỉ. Ma Đồng, nguyên lai thật là ngươi. Xa xa lão giả đồng dạng phát hiện Ma Đồng, lớn tiếng kêu lên. Từ trong giọng nói của hắn, Ô Chí cảm thụ được một loại không giống tầm thường ý tứ hàm xúc. Đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, vô số năm phía sau, dĩ nhiên tại này gặp nhau, lòng của hai người chung nhất định đều phi thường phức tạp đi. Ngươi là ai? Thanh âm này, hơi thở này có chút quen thuộc. Ma Đồng hai mắt bị Ô Chí bắn mù, không còn cách nào chứng kiến hắc bào lão giả bộ dạng. Thế nhưng hắn lại có thể từ lão giả trong thanh âm nhận ra đối phương. Chỉ là không vài năm trôi qua, dù cho người rất quen thuộc cũng sẽ từ từ quên lãng. Huống chi là địch đối với song phương người. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Ô Chí thầm kêu một tiếng không hay. Mà lúc này đây, một đội kia thần vực liên minh tu giả cũng đến cách đó không xa. Ô Chí, là Ô Sư Vinh. Ô Sư Vinh ở truy sát Ma Đồng, đây là tình huống gì? Mau nhìn, Ma Đồng trên hai mắt, sáp, nổi lưỡng đem phi đao. Ta nhớ được Ô Sư Vinh đã từng sử dụng qua phi đao. Lẽ nào đó là Ô Sư Vinh phi đao? Điều này sao có thể? Quá không thể tin tưởng. Thần vực liên minh tu giả, rất nhiều người đều nhận ra Ô Chí. Cự Vô Phách bọn người là thở phào một cái. Trái lại Thiên Nguyên, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem. Thiên Nguyên, ngươi không phải nói Ô Sư Vinh đang chạy trốn sao? Hắn hiện tại thế nhưng ở truy sát Ma Đồng a, còn phế bỏ Ma Đồng một đôi con mắt, ngươi có thể làm được không? Cự Vô Phách lạnh lùng nói với Thiên Nguyên. Đúng vậy, ngươi có thể làm được không? Khi ngươi ở phía sau đối với Ô Sư Đệ châm chọc thời điểm, hắn lại sớm đã giết Ma Đồng xào huyệt. Ngươi có can đảm này sao? Tây Môn, Hạo Nguyệt cũng nói theo. Ở chỗ này đột nhiên cùng Ô Chí gặp nhau, lòng của hai người chung đều là kích động không ngớt. Nhất là Ô Chí còn ở truy sát Ma Đồng, mà Ma Đồng trạng thái rõ ràng phi thường không hay. Cái này quá phấn chấn lòng người. Thượng cổ thời kỳ cường giả Ma Đồng, dĩ nhiên không địch lại Ô Chí. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy mình đầu không đủ dùng. Nghe được hai người kẻ sướng người họa, Thiên Nguyên thần sắc thay đổi không tự nhiên, cường cười nói ra, có lẽ là Ô Sư Đệ gặp may mắn, vừa lúc gặp phải bị thương Ma Đồng đây. Ngươi tại sao không đi gặp một cái bị thương Ma Đồng? Đối với hắn, tất cả mọi người phải không tiếc cực kỳ. Ma Đồng, còn nhớ rõ ta Bạch Ân sao? Ha ha, mấy trăm ngàn năm không gặp, cũng dĩ nhiên rơi vào tình cảnh như thế, thật ra khiến ta phi thường ngoài ý muốn. Hắc Bảo lão giả cười to lên, trên người tản mát ra khí tức cường đại. Bạch Hà, mặt lạnh thần Bạch Hà, dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng không chết. Ma Đồng kinh hô một tiếng, rốt cục nhận ra cái này Hắc Bảo lão giả. Cái này thượng cổ thời kỳ, hai người đều là do thế chí thánh giả, thượng cổ tan biến đánh một trận cũng đánh qua, giao, đạo, lúc này ở này gặp nhau đều là thổn thức không ngớt. Ma Đồng, ngươi lại bị một cái tiểu bối đuổi giết chật vật như vậy, thê thảm, ngươi còn có mặt mũi nào sống trên cõi đời này, để ta hiện thiên tiễn ngươi một đoạn đường đi. Bạch Ân cười lớn, lăng không hư độ, một quyền hướng Ma Đồng đập tới. Chậm, Ma Đồng liền vội vàng kêu, thấy vậy, Ô Chí lập tức ý thức được không hay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, tiết lộ thần mục tin tức. Lúc này, Ma Đồng con đường phía trước bị thần vực liên minh tu giả ngăn chặn, phía sau lại có Ô Chí chặn đứng lối đi, hắn có thể nói lâm vào tuyệt cảnh. Phỏng vấn, hết lần này tới lần khác ở mặt lạnh thần Bạch Ân muốn đối với hắn thời điểm xuất thủ, hắn hô ngừng. Làm sao? Ma Đồng, ngươi còn có gì nói? Thượng cổ đánh một trận chúng ta không có phân ra thắng bại, ngày hôm nay vừa lúc nhờ vào đó lại thượng cổ đánh một trận tiếc nuối. Ở Bạch Ân trong mắt, lúc này Ma Đồng đã là nghiền trên nền, mập, nhục thân, hoàn toàn không có đem để ở trong lòng, hài hước nói rằng, nghe được hắn, Ma Đồng lưỡng, sắc, không ngừng vặn vẹo. Lại thượng cổ đánh một trận tiếc nuối. ta bây giờ huyết khí thiếu hụt, thần hồn hầu như hao hết, cùng một cái phế nhân không có gì khác nhau. Ngươi chính là như vậy cùng ta lại thượng cổ tiếc nuối sao? Ta nghĩ ngươi tuy là hồi tỉnh lại, chỉ sợ tu vi đồng dạng không có còn lại bao nhiêu chứ. Không bằng như vậy, ngươi ta hẹn lại đúng giờ gian, đợi chúng ta hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tột cùng, lại phân cao thấp như vậy. Ma đồng lớn tiếng kêu lên, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn, chỉ là nghe được hắn, tất cả mọi người là cười nhạt không ngừng. Thần vực cùng ma vực thế bất lưỡng lập, lúc này ma đồng bị thương nặng, làm sao có thể hắn sẽ tha cho hắn một mạng. Đây quả thực là si người cười nói. Ha ha, ma đồng, ngủ mấy trăm ngàn năm, đầu của ngươi có phải hay không ngủ hư? Dĩ nhiên nói ra như vậy ngu ngốc nói, nếu là không có còn lại sự tình, ta liền tiễn ngươi lên đường. Nói đến, ta thần vực liên minh nhưng thật ra ra một thanh niên tuấn kiệt, dĩ nhiên có thể cho ngươi ma đồng chật vật như vậy, quả nhiên là anh hùng thiên tài. Lúc này, mặt lạnh thần Bạch Ân tâm tình phi thường tốt, trên mặt cũng nhiều ra rất nhiều nụ cười, cùng hắn cái này mặt lạnh thần danh xưng hoàn toàn không hợp. Nghĩ đến ở thượng cổ thời kỳ, Bạch Ân cùng ma đồng trong lúc đó tất nhiên có rất sâu ân oán, nếu không phía sau, không vài năm trôi qua, hai người không có khả năng vẫn đối với lẫn nhau đối với lần này quen thuộc. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Xem như là thần vực liên minh lập kế tiếp đại công, đợi sát cái này ma đồng phía sau, ta nhất định nhưng hảo hảo ban cho ngươi. Bạch Ân hướng về phía Ô Chí gật đầu, cùng Nhan Duyệt, Sắc, nói rằng, Ô Chí chỉ có thể cung kính chắp tay một cái. Hắn lúc này tâm tư sớm đã không ở nơi này, như có nghìn vạn lần con kiến ở trong người bò một dạng, một mực nhớ thông thiên thần mộc. Hắn hiện tại phi thường hối hận, sớm biết rằng lại ở chỗ này gặp phải Bạch Ân đám người, hắn liền sẽ không ra được truy sát ma đồng. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu ma đồng không nên đem thông thiên thần mộc tin tức nói ra, chỉ là xem tình huống hiện tại, cái tỷ lệ này phi thường xa vời. Ma đồng muốn sống, nhất định sẽ nói ra thông thiên thần mộc tồn tại. Thiên nguyên đám người có thể không biết thông thiên thần mộc giá trị, mặt lạnh thần Bạch Ân thì nhất định sẽ biết. Đến lúc đó, mặt lạnh thần cũng sẽ không cố kỵ tình cảm, nhất định sẽ xuất thủ cướp giật thông thiên thần mộc, thậm chí còn có khả năng là bảo chủ thông thiên thần mộc tin tức, sát Ô Chí diệt khẩu. Thật sự là cái này thông thiên thần mộc quá quý giá, làm cho này thông thiên thần mộc, lưỡng đại hư giai chí thánh dĩ nhiên không tiếc phát động một hồi hai cái thế giới chiến tranh. Sở dĩ, chỉ cần khiến Bạch Ân biết thông thiên thần mộc tồn tại, liền nhất định sẽ xuất thủ cướp giật, không có chừa chỗ thương lượng chút nào. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng Bạch Ân chắp tay một cái, cung kính nói ra, tiền bối, làm cho này ma đồng, vãn bối thủ thương không nhẹ, cái này ma đồng liền giao với tiền bối, vãn bối trước tìm cái địa phương chữa thương. Được, ta và cái này ma đồng mấy trăm ngàn năm không có gặp mặt, đang muốn cùng hắn hảo hảo trao đổi tình cảm. Nói vừa nói, trên mặt hắn thần tình thay đổi dữ tợn. Tất cả mọi người biết hắn phải như thế nào cùng ma đồng trao đổi tình cảm. Nghe được hắn, ma đồng trên mặt cơ bắp, nhục thân, không ngừng rút ra, động, trong lòng hận tới cực điểm. Hắn không ngừng ở trong lòng phát thệ, nhất định phải đem Ô Chí chém thành muôn mảnh. Còn có Bạch Ân, hiện tại liền cười đắc ý đi, chờ chút ta muốn để cho ngươi khóc. Hắn ở trong lòng oán hận kêu lên, trầm mặc không nói. Thấy vậy, Ô Chí thậm chí không kịp cùng Tây Môn Hạo Nguyệt chào hỏi, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng ma đồng xào huyệt bay đi. Hắn đem trò chơi gia tốc mức độ đến mức tận cùng, là tranh đoạt thời gian, hắn hoàn toàn là liều mạng. Thẳng đến Ô Chí từ tầm mắt của mọi người tiêu thất, Bạch Ân mới lạc hướng ma đồng, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, lần thứ hai hướng ma đồng tiến lên. Giết đi, giết ta, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ thẳng đến thông thiên thần mộc tin tức. Đối với Bạch Ân công kích, ma đồng không làm chút nào chống lại, lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi biết thông thiên thần mộc tin tức? Bạch Ân thân hình lập dừng, khiếp sợ nhìn ma đồng, đồng thời cả người cũng bắt đầu kích động đứng lên. cả trái tim đều nóng rực. Thông Thiên Thần Mộc a, thượng cổ thời kỳ vô số cường giả tha thiết ước mơ bảo vật, làm cho này Thông Thiên Thần Mộc, lưỡng đại hư giai chí thánh thậm chí không tiếc đánh một trận. Thậm chí, chính là bởi vì một buổi này Thông Thiên Thần Mộc, mới có thượng cổ tan biến đánh một trận. Cảm thụ được Bạch Ân kích động tình, Ma Đồng liên tục cười lạnh. Quả nhiên, không ai có thể ngăn trở Thông Thiên Thần Mộc, dù, hoặc. Còn như này vô tận tinh hải đệ tử, đều là lộ ra một nghi hoặc chi sắc. Bọn họ cũng chưa có nghe nói qua Thông Thiên Thần Mộc. Thượng cổ đánh một trận mặc dù là bởi vì Thông Thiên Thần Mộc, nhưng mấy trăm ngàn năm qua, đã có rất ít người có thể biết trận chiến ấy nguyên nhân. Còn như này ở tại thượng cổ tan biến trong một trận đánh còn sống sót thần giai cường giả, bọn họ mặc dù biết nguyên nhân, cũng không biết đem nói cho hậu bối đệ tử. Nói cho ta biết Thông Thiên Thần Mộc tin tức, ta tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Bạch Ân sắc mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Đối với Bạch Ân thừa nhược, Ma Đồng chẳng đáng tột cùng, nếu hắn thực sự nói cho đối phương biết Thông Thiên Thần Mộc tin tức, hắn tin tưởng Bạch Ân tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đưa hắn giết chết, chỉ vì giết người diệt khẩu. Lúc này, Ô Chí tiểu xúc sinh rời Thông Thiên Thần Mộc cũng không xa chứ. Ma Đồng ở trong lòng nói rằng, sau đó lạnh lùng nói ra mấy lời nói. Ở thượng cổ thời kỳ, một gốc cây Thông Thiên Thần Mộc đã bị ta phải đi. Hắc hắc, tốc độ của ngươi nếu như nhanh lên một chút mà nói, có thể còn có thể trước ở Ô Chí trước khi đạt được Thông Thiên Thần Mộc. Chỉ là Ô Chí đã đi một đoạn thời gian, ngươi chỉ sợ là không kịp. Tiếng nói của hắn trung tràn ngập nhìn có chút hả hê. Hắn tuy là đồng dạng đem Ô Chí hận đến trong xương, nhưng nhìn đến Bạch Ân kinh ngạc, hắn tâm lý đồng dạng phi thường thống khoái. Cái gì? Bạch Ân thực sự bị Ma Đồng mà nói chấn trụ, từ trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, một đôi hung ác con mắt như là chó sói, tức giận trừng mắt Ma Đồng. Nhưng Ma Đồng lại là một bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình tư thế. Lúc này địa đồ, có tin hay không là tùy ngươi. Vừa nói, Ma Đồng phủi ném cho Bạch Ân một cái ngọc giản. Ma Đồng tiếp nhận, sắc mặt âm tinh bất định. Hắn rất muốn tóm lấy Ma Đồng tiến hành một phen nghiêm hình tra tấn, thế nhưng lúc này tuyệt đối không cho phép hắn như vậy. Vạn nhất Ma Đồng nói là sự thật, hắn đem hối hận không kịp. Ma Đồng lúc nào đều có thể sát, thế nhưng Thông Thiên Thần Mộc vẫn là trước tiên nắm giữ ở trong tay của mình thực sự. Nghĩ tới đây, Bạch Ân lần thứ hai hung ác chừng Ma Đồng liếc mắt, sau đó hướng những người khác quát lên, đem người này bắt sống, đợi ta trở về xử trí. Nói xong, hắn triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng Ô Chí bay đi. Phương hướng đuổi theo là không có thời gian, hắn thậm chí không tiếc sau đó tinh huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, Ma Đồng trốn chạy giành giật từng giây Thông Thiên Thần Mộc, dụ hoặc quá lớn. Khi Bạch Ân biết được Thông Thiên Thần Mộc ngay cách đó không xa, mà rất có thể bị Ô Chí sớm đạt được phía sau, đâu còn có thể cố phải Ma Đồng. Ở hắn tâm lý, 1000 cái Ma Đồng cũng không có một gốc cây Thông Thiên Thần Mộc trọng yếu. Sở dĩ, mặc kệ tin tức thật giả, Bạch Ân cũng không dám đi đổ. Hơn nữa, Ô Chí rời đi trước thời hạn một màn kia, thực sự không đáng cân nhắc. Nếu cùng thần vực liên minh đại bộ đội gặp gỡ, cần gì phải rời đi trước? Chữa thương, có nhiều như vậy thần vực liên minh tu giả vì hắn hộ pháp, lại có chỗ nào so với cái này càng thêm an toàn? Thậm chí, Ô Chí cũng không có cùng hắn vài bằng hữu chào hỏi. Đây hết thảy đều tràn đầy điểm đáng ngờ, khiến Bạch Ân phải tin tưởng Thông Thiên Thần Mộc tin tức. Chứng kiến Bạch Ân rời đi, Ma Đồng quỷ dị cười rộ lên, nụ cười của hắn là như thế dữ tợn, tràn ngập oán độc chi sắc. Khi Ô Chí trước lúc rời đi, hắn cũng đã tính toán kỹ, đợi Ô Chí nên rời đi trước một đoạn thời gian, sau đó sẽ đem Thông Thiên Thần Mộc tin tức nói cho Bạch Ân. Cho đến lúc này, là Thông Thiên Thần Mộc, Bạch Ân tuyệt đối không có thời gian nữa đối trả cho hắn. Cũng chỉ có các loại Bạch Ân cùng Ô Chí đều ly khai, hắn mới có thể đào sinh. Ô Chí, Thông Thiên Thần Mộc ở đâu là dễ dàng như vậy cầm, ngươi sẽ chờ bị đuổi giết đi. Trong lòng của hắn oán độc kêu lên, thông thiên thần mộc nguyên vốn thuộc về hắn, hiện tại lại không thể không buông tha, thậm chí còn phế một đôi con mắt, trong lòng hắn được kêu là một cái hận a. Chỉ là, hắn bây giờ không có thực lực, chỉ có thể không cam lòng thôi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này hay là cường giả thời thượng cổ bắt. Đúng lúc này, cự vô phách cười ha ha một tiếng, rút ra cự phủ, cảnh giác đề phòng, mọi người lập tức phản ứng kịp, hướng ma đồng vây quanh đi qua. Ma đồng đã bị thương nặng, ở trong mắt bọn hắn, đã thành đao trên nền cá, nhục thân. Nghe được cự vô phách nói, ma đồng trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta. Đi chết đi. Ma phủ đột nhiên xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể còn sót lại ma khí cùng không gian chi lực theo ma phủ, bỗng nhiên hướng bốn phía thần vực liên minh tu giả bay tới, uy thế mười phần. Lúc này, hắn lại bắt đầu thiêu đốt thần hồn, khiến nguyên bản là bị thương nghiêm trọng thần hồn càng thêm uể oải. Thế nhưng lúc này hắn nguyên khí phải như vậy, đối mặt ma đồng cái này một búa, không người nào dám đi ngăn cản, phẩm là bị ma phủ bao phủ tu giả, từng cái toàn bộ không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy thân pháp tối nghĩa, hướng chạy trối chết đều khó khăn. Ta, chân, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải bị thương sao? Chả thế nào lợi hại như vậy? Đây là thần giai nguyên khí, cái này nhất định là thần khí. Chúng thần khu vực đệ tử kêu cha gọi mẹ, đối mặt thần giai nguyên khí, rất nhiều người sắc mặt đều sợ tái nhợt, sinh không dậy nổi ngăn cản chi niệm. Ở trong lòng bọn hắn, thần giai nguyên khí liền là vô địch, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản, lại bỏ qua ma đồng trạng thái. Ma đồng đã trọng thương, có thể phát huy xuất thần giai nguyên khí bao nhiêu uy lực. Cho dù là thiên nguyên, cự vô phách đám người, bỗng nhiên đối mặt thần giai nguyên khí, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Ma đồng một búa quét ngang, trong nháy mắt chết vài tu giả, chỉ thấy hắn cười quái dị một tiếng, lần thứ hai thi triển ra huyết độn phương pháp, hướng xa xa bỏ chạy đi. Nói cho Ô Chí, thù này ta nhất định sẽ báo. Trước khi đi, ma đồng phát sinh ác độc tiếng mắng. Một mạch nhìn chúng tu giả hai mặt nhìn nhau, thần giai nguyên khí uy thế như thế, ma đồng vì sao phải đào tẩu? Rút lui, ma đồng bị Ô Chí trọng thương, đã đến nỏ mạnh hết đà, thần giai nguyên khí chỉ là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Cự vô phách bỗng nhiên phản ứng kịp, áo não kêu lên. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều có chút nhục nhã. Hơn nữa Ô Chí gần trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn, trong cơ thể bàng bạc nguyên khí điên cuồng vận chuyển, toàn bộ quán chú đến đôi trên chân, cùng thời, không gian thế giới cũng hiện ra hạo đãng, không gian chi lực, phía sau càng là hiện ra huyết mạch chân dung, nồng nặc huyết mạch chi lực tràn ngập. Hết thảy năng lượng, toàn bộ quán chú ở hai chân của hắn trên. Lúc này, hắn giống như là như tia chớp, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời khắc, hắn không dám có bất kỳ đình lại. Ma đồng nếu muốn sống, liền nhất định sẽ đem thông thiên thần mộc tin tức tiết lộ ra đi. Hơn nữa, hắn đã thủ thương, thông thiên thần mộc lại bị Ô Chí phát hiện. Hắn mặc dù không nói cho Bạch Ân, thông thiên thần mộc cũng sẽ bị Ô Chí lấy được. Ma đồng há lại sẽ tiện nghi Ô Chí. Trải qua luân phiên phi hành, hắn rốt cục lần thứ hai đi tới ma đồng nơi bế quan, một vệt ánh sáng môn còn chưa có tiêu thất. Thấy vậy, Ô Chí âm thầm thở phào. Tại nơi quang môn, hai bên trái phải, thánh triệu tô đan hồng thi thể đã thay đổi lạnh lẽo. Từ bên cạnh hai người trải qua lúc, Ô Chí không chút khách khí đoạt được bọn họ chữ vật nguyên giới, sau đó đem ném tới không gian của mình thế giới. Tu giả tấn chức thánh giai hậu kỳ phía sau, ở trong người ngưng tụ ra không gian thế giới, chữ vật nguyên giới tác dụng thì trở nên càng ngày càng nhỏ, tiến nhập quang môn. Vừa mắt chỗ chính là ở đồ sổ vô cùng thông thiên thần mộc. Mới gặp lại cái này thông thiên thần mộc, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Là một buổi này thông thiên thần mộc, Ô Chí tiêu hao vô số tâm lực, cùng ma đồng đấu trí so dũng khí, giành giật từng giây, là không để cho ma đồng khôi phục tu vi thời gian. Hắn cơ hội mỗi ngày đều muốn cùng ma đồng tranh tài một hồi. Như vậy, hắn kiên trì 2 tháng, rốt cục khổ tận cam lai, đánh bại ma đồng, mà thông thiên thần mục đang ở trước mắt.